Bạn trai tôi không phải là người nhất tiết ngẫu. Chương 151. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta thân nhau lắm à? Địch Thanh Ngư cụp mắt, lật cuốn sách trong tay, nói một cách chậm rãi. Ngủ trên cùng một chiếc giường với một người không quen biết, em sẽ không cảm thấy khó chịu sao? Biểu cảm của Thưởng Nam cứng lại trong một khoảnh khắc. Nhưng không sao cả, cậu đã hoàn thành nhiệm vụ của trò chơi rồi. Cậu giấu tay ra sau lưng, tắt chế độ quay video, rồi mới tiếp tục nói chuyện với Địch Thanh Ngư. Ngay từ lần đầu tiên gặp anh, em đã cảm thấy rất quen thuộc rồi. Địch Thanh Ngư cười hiền. Câu này nghe giống Tiểu Minh nói, nhưng không hợp với em. Vậy rốt cuộc có được ngủ không? Địch Thanh Ngư hành động. Anh duỗi thẳng thân trên, lấy một cuốn tiểu thuyết ngoại văn hiếm từ tủ bên cạnh. Độ dày của nó có thể sánh với một cuốn từ điển bách khoa. Địch Thanh Ngư đưa cuốn sách về phía trước, bìa sách cứng chạm vào sống mũi Thưởng Nam. Nếu chán, đọc sách đi. Thưởng Nam nghiến răng rời khỏi phòng Địch Thanh Ngư. Cậu đi xuống cầu thang, ném cuốn sách trước mặt Địch Thanh Minh và Vệ Kiệt, bắt chước giọng điệu dịu dàng nhưng lạnh lùng của Địch Thanh Ngư. Nếu chán, đọc sách đi. Vệ Kiệt bò từ phía đối diện đến, không thèm nhìn cuốn sách. Điện thoại đâu? Địch Thanh Minh mở lon nước ngọt. Tôi rất tò mò xem anh tôi phản ứng thế nào. Thưởng Nam ném điện thoại cho Vệ Kiệt. Vệ Kiệt cầm điện thoại, mật khẩu 6 số 0. Với mật khẩu này, Vệ Kiệt tỏ vẻ không đồng tình. Cậu thà không đặt mật khẩu còn hơn. Thưởng Nam không nói gì. Vệ Kiệt đã mở video, nhìn màn hình đen thui, nghe tiếng bước chân từ điện thoại truyền ra. Và khi Thưởng Nam hỏi câu hỏi kia, Vệ Kiệt và Địch Thanh Minh lập tức quên cả thờ. Chúng ta thân nhau lắm à? Ngủ trên cùng một chiếc giường với một người không quen biết, em sẽ không cảm thấy khó chịu sao? Chỉ nghe thấy giọng của Địch Thanh Ngư, nên chỉ cảm thấy đối phương thật vô tình. Vệ Kiệt và Địch Thanh Minh ngã xuống thảm cười lăn lộn. Đặc biệt là Địch Thanh Minh, không phải vì Thưởng Nam bị bẽ mặt mà cậu ta vui, mà chỉ nghĩ đến vẻ mặt cạn lời của anh trai mình là thấy buồn cười. Cuộc sống của anh ấy quá nhàm chán, có lẽ như vậy anh ấy sẽ vui hơn một chút. Thưởng Nam ngồi trên sàn, cầm bài lên bắt đầu sóc bài. Tiếp theo tôi sẽ không chọn thử thách đâu. Tôi sợ các cậu bắt tôi đi hôn anh Thanh Ngư. Địch Thanh Minh, cái này phải để Vệ Kiệt đi. Vệ Kiệt lập tức kêu to. Tôi không đi, tôi không dám. Cậu ta khác Thưởng Nam. Thưởng Nam đã ở cùng Địch Thanh Ngư trong khoảng thời gian này, còn số lần cậu ta gặp Địch Thanh Ngư chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lại còn đi hôn người ta, thà bắt cậu ta ăn cả một tuýp mù tạt còn hơn. Thực ra, tôi thấy mình có thể. Thưởng Nam đột nhiên thay đổi suy nghĩ. Địch Thanh Minh giật bài từ tay Thưởng Nam, nói nhỏ, đừng có nghĩ đến. Tiếp theo Địch Thanh Minh sẽ đưa Vệ Kiệt đến một khu suối nước nóng cách núi Thanh Tuyết khoảng 100 cây. Có thể sẽ không về trong vài ngày. Mặc dù Địch Thanh Minh không muốn xa Thưởng Nam, nhưng cậu ta đã lâu không được vui chơi thoải mái ở Vân Thành, nên vẫn muốn ra ngoài chơi. Vệ Kiệt nói sẽ mang về cho Thưởng Nam một ấm nước suối nóng để cậu tắm. Còn Thưởng Nam thì sẽ đi xem triển lãm hoa với Địch Thanh Ngư vào thứ tư. Lý Thất Đống sẽ đi cùng. Anh Thưởng Nam, giúp tôi đỡ anh Địch một chút nhé. Lý Thất Đống luôn gọi hai người như vậy, vì Thưởng Nam là sinh viên đại học, còn Địch Thanh Ngư lớn hơn cậu ta vài tuổi. Cậu ta không phải là người lớn tuổi hơn của Địch Thanh Ngư, nên không thể gọi là Tiểu Ngư, cũng không thể gọi là anh Thanh Ngư như Thưởng Nam. Thưởng Nam đeo chéo một chiếc bình nước lớn trên vai. Mặt trời chói chang, trán và sống mũi cậu đã lấm tấm mồ hôi. Nghe thấy lời cầu cứu của Lý Thất Đống, cậu vắt bình nước ra sau lưng. Giúp thế nào? Cậu chưa từng chăm sóc người tàn tật, ngay cả tay cũng không biết để ở đâu. Lý Thất Đống rất kiên nhẫn trong công việc. cậu ta đứng sau chiếc xe lăn của Địch Thanh Ngư, kéo cổ tay trái của Thưởng Nam đặt bên trái eo Địch Thanh Ngư, rồi kéo cổ tay phải của cậu đặt bên phải eo Địch Thanh Ngư. Sau đó lại nói, anh đứng gần anh Địch một chút, hơi ngồi xổm xuống sẽ dễ dùng lực hơn. Lát nữa anh bế anh Địch lên, để anh ấy tựa vào người anh. Tôi sẽ đặt xe lăn lên xe trước. Thưởng Nam không còn tâm trí để suy nghĩ tại sao Lý Thất Đống không bế Địch Thanh Ngư lên xe trước rồi mới bê xe lăn, mà lại nhờ một người không chuyên nghiệp như cậu giúp. Dưới tay cậu là vòng eo ấm áp và rắn chắc của Địch Thanh Ngư. Cơ thịt không hề lỏng lẻo, ngược lại dường như còn có cả những đường cơ bắp chạy về phía bụng. Được rồi, anh Thưởng Nam, anh bế anh Địch lên đi. Lý Thất Đống xắn tay áo, Thưởng Nam hơi ngồi xổm xuống, hai tay ôm lấy lưng Địch Thanh Ngư. Cân nặng của Địch Thanh Ngư nặng hơn cân nặng của Thưởng Nam. Ngay cả khi chỉ tựa vào, Thưởng Nam cũng không nhịn được mà lùi lại một bước. Sợ ngã, Thưởng Nam ôm chặt Địch Thanh Ngư hơn. Cậu ngửi thấy một mùi hương rất đặc biệt trên người Địch Thanh Ngư, giống như mùi hương của vô số loài hoa dại và cỏ dại cuộn trong gió trong thung lũng vào ngày đầu tiên cậu vào núi. Đôi chân của Địch Thanh Ngư không thể đứng lên, cũng không thể giúp đỡ Thưởng Nam bất cứ điều gì. Toàn bộ trọng lượng của anh dồn lên người Thưởng Nam. Anh nhìn chằm chằm vào bãi cỏ sau lưng Thưởng Nam, lồng ngực áp sát vào Thưởng Nam, có thể cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của cậu và cả tiếng THDC ngày càng nặng nề của cậu vì nóng và mệt. Tiểu Nam, vất vả cho em rồi. Giọng Địch Thanh Ngư vang lên bên tai Thưởng Nam. Không vất vả đâu. Thưởng Nam gần như không dám quay đầu lại nhìn sắc mặt và ánh mắt của Địch Thanh Ngư. Trong tình huống này, nếu đổi lại là mình, cậu sẽ chỉ ghét đôi chân không thể đứng lên của mình. Một thứ tồn tại nhưng lại không có bất kỳ tác dụng tích cực nào, nhưng lại giữ lại chức năng luôn luôn nhắc nhở Địch Thanh Ngư rằng anh là một người tàn tật. Giống như một con dao găm, vĩnh viễn đâm vào trái tim của Địch Thanh Ngư. Chỉ cần chạm vào là máu sẽ tuôn trào. Được rồi, Lý Thất Đống mồ hôi nhễ nhại đóng cốp sau, chạy nhanh đến bên cạnh Thưởng Nam và tiếp quản Địch Thanh Ngư. Địch Thanh Ngư cụp mắt xuống, tóc anh hôm nay được chải chuốt. Vì đây là một buổi triển lãm trang trọng, nên anh cũng mặc một bộ đồ vest, vai rộng eo hẹp, thắt cà vạt sọc đỏ trắng. Khí chất xa cách, lạnh nhạt, nhưng lại không thiếu sự ôn hòa và điềm tĩnh được tôi luyện từ sơn thủy trong nhiều năm. Lúc này, vài sợi tóc của anh rơi xuống, trông có chút luộm thuộm. Cửa xe đóng lại, Thưởng Nam suy nghĩ một chút, chạy đến, bám vào cửa sổ, thò tay vào, vuốt lại vài sợi tóc rơi xuống trán Địch Thanh Ngư. Không biết từ lúc nào và vì sao, mắt Thưởng Nam đỏ lên, cậu cười. Vết đỏ đó loang ra, giống như rượu vang đổ trên giấy ăn. Như thế này là được rồi. Địch Thanh Ngư ngước mắt lên, nhìn Thưởng Nam không chút cảm xúc. 14, chỉ số hắc hóa 5, chỉ số yêu thích 1. Thưởng Nam từ từ thu tay lại, những chi tiết mà con người không chú ý, quái vật lại quan tâm nhất. Một cảm giác chua chát không tên nhanh chóng lan truyền từ đáy lòng Thưởng Nam ra khắp toàn thân. Ngay cả xương khớp ngón tay cũng cảm thấy đau nhức. Lý Thất Đống mang hết những túi lớn túi nhỏ có thể dùng đến lên xe. Thở hổn hển, được rồi, có thể xuất phát. Anh Thưởng Nam, anh cũng lên xe đi. Ồ, được. Thưởng Nam đi vài bước, ngồi lên ghế phụ, để tiện chăm sóc Địch Thanh Ngư bất cứ lúc nào. Lý Thất Đống và Địch Thanh Ngư cùng ngồi ở hàng ghế sau. Lý Thất Đống vừa ngồi xuống, Địch Thanh Ngư đã hơi quay nửa vòng mắt, tầm mắt ngay lập tức rơi vào phần vải ở vai của Thưởng Nam lộ ra từ phía trước ghế. Anh đặt cốc nước lên đùi, hai tay ôm lấy chiếc cốc, ngón tay anh trắng trẻo, khỏe mạnh, phát ra ánh sáng trong suốt dưới ánh nắng mặt trời. Ngón tay Thưởng Nam trắng trẻo, ngay cả trái tim cũng có thể trong veo. Xe rời khỏi sân, rời khỏi núi thanh tuyết xanh tươi rậm rạp. Địch Thanh Ngư nhìn vào gương chiếu hậu. Trong gương, núi thanh tuyết càng xanh tươi, càng rậm rạp hơn. Triển lãm hoa do chính quyền Vân Thành và Ủy ban Hoa Vân Thành đồng tổ chức. Vân Thành là một tỉnh lớn chuyên trồng hoa. Họ thậm chí còn trồng cả hoa sơn trà, vốn được coi là báu vật ở các tỉnh khác. Vào giải phân cách, khí hậu và vị trí địa lý của Vân Thành cung cấp môi trường sinh trưởng màu mỡ cho động thực vật. Điểm này, Thường Nam đã cảm nhận được ngay từ ngày đầu tiên đến Vân Thành. Nhiều cảnh quan trong thành phố có những giống cây hiếm thấy ở nơi khác. Phòng triển lãm được thuê trong một bảo tàng triển lãm chuyên dụng có chủ đề đen trắng với thiết kế nghệ thuật cao. Diện tích vài nghìn mét vuông, chia làm hai tầng, khu vực triển lãm được phân chia rất chi tiết. Giống cây trong và ngoài nước được tách riêng, cây được nuôi trồng nhân tạo và cây tự nhiên cũng tách riêng. Những giống cây càng quý hiếm thì càng được trưng bày trong những gian hàng đặc biệt và lộng lẫy hơn. Thường Nam cầm trong tay vài tấm vé vào cửa dành cho thành viên. Đi cùng Địch Thanh Ngư và Lý Thất Đống vào một lối đi riêng. Nếu không, Thường Nam quay đầu lại nhìn hàng người dài vô tận. Không biết phải xếp hàng đến bao giờ. Chúng ta xem gì trước? Lý Thất Đống đeo một chiếc ba lô lớn. Đi phía sau xe lăn của Địch Thanh Ngư. Địch Thanh Ngư tự điều khiển xe lăn. Không cần đến sự giúp đỡ của con người, cậu ta chưa bao giờ đến một nơi như thế này, tò mò nhìn trái nhìn phải, mỗi gian hàng đều có khá nhiều người, có nhân viên đang giới thiệu và giải thích về sản phẩm trưng bày của mình cho mọi người. Thường Nam nhìn cây chuối khổng lồ, lá cây xòe ra như một chiếc ô, trông không khác gì những cây chuối trên đường lớn. Địch Thanh Ngư đảo mắt một vòng, cứ xem đại đi. Vậy thì cũng phải xem Địch Thanh Ngư muốn xem gì. Thường Nam và Lý Thất Đống căn bản không hiểu về hoa. Hai người chỉ phân biệt được màu sắc và hình dạng. Hoa và hoa thì cũng gần giống nhau. Cỏ và cỏ cũng gần giống nhau. Cây và cây cũng vậy. Địch Thanh Ngư ngước mắt nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt trong mắt Thường Nam. Thu tầm mắt lại, tay vừa chạm vào nút bên cạnh xe lăn. Thì hai người đàn ông từ phía đối diện đi tới. Địch Thanh Ngư, chàng trai hơi mập đi càng lúc càng nhanh rồi chạy lên. Cuối cùng dừng lại trước mặt Địch Thanh Ngư. Mặt anh ta đầy vẻ ngạc nhiên. Mấy năm rồi không gặp cậu. Cậu vẫn còn chịu ra ngoài à? Không phải mẹ cậu nói cậu bị trầm cảm sao? Người đàn ông bên cạnh anh ta huých anh ta một cái. Anh ta vội vàng sửa lời. Bây giờ cậu đỡ hơn chưa? Địch Thanh Ngư nhìn đôi chân của mình, mỉm cười, vẫn như cũ. Thường Nam nhìn hai người trước mặt, thầm nghĩ, hai người này chắc chắn là bạn học cũ hoặc bạn bè cũ của Địch Thanh Ngư. Không cảm nhận được ác ý, Địch Thanh Ngư dường như cũng không đặc biệt khó chịu với hai người này. Hai vị này là, chàng trai béo nhìn hai người phía sau Địch Thanh Ngư. Lý Thất Đống nhe răng, tôi tên là Lý Thất Đống, là người chăm sóc của anh Địch. Thường Nam cũng nói, em tên là Thường Nam, Lý Thất Đống, cậu ấy là sinh viên đại học. Sự xen vào của Lý Thất Đống đã làm cho không khí bớt căng thẳng hơn một chút. Địch Thanh Ngư ngước đầu lên, Thường Nam là bạn của em trai tôi, đang đến nhà tôi chơi. Được được, bạn của Tiểu Minh à? Thế là trường danh tiếng à, giỏi thật. Người gầy bên cạnh giơ ngón cái lên. Tôi họ Triệu, cậu ta họ Long, 2CNS, hơn chúng tôi thì gọi là anh Triệu anh Long. Lớn hơn thì gọi là Tiểu Triệu Tiểu Long. Chúng tôi chơi thân với Địch Thanh Ngư hồi cấp 2. Hai gia đình chúng tôi cũng thuê một gian hàng ở đây. Muốn đến xem không? Lát nữa sẽ qua xem. Địch Thanh Ngư nói. Vậy chúng tôi đi làm việc trước, lát nữa nhất định phải đến đấy nhé, còn có buổi đấu giá nữa, chắc họ cũng bận, nói xong vội vã rời đi. Anh Thanh Ngư, trước đây hai người thực sự là bạn bè sao? Thường Nam từ từ đi bên cạnh Địch Thanh Ngư, trong không khí có mùi hương của hoa cỏ nồng nặc hơn bên ngoài rất nhiều. Điều hòa trong phòng trưng bày rất mát, ngay cả khi mái kính trên đầu có thể đã bị nung nóng. Những người ở bên trong cũng không hề cảm thấy gì. Khuôn mặt của Địch Thanh Ngư lộ ra một vẻ lạnh lùng dứt khoát trong đám đông ồn ào. Cùng với một sự tiếc nuối khó nhận ra, từng là bạn, họ phải đi học, sau đó lại lên đại học ở tỉnh khác, từ từ thì mất liên lạc. Địch Thanh Ngư điều khiển xe lăn một cách thành thạo, đường đi không hề bị lệch. Tiểu Nam, đừng nhìn anh với ánh mắt đó, cho dù anh không bị tàn tật, con người cũng đang không ngừng mất mát. Thường Nam bổ sung, cũng sẽ không ngừng nhận được. Ngón tay Địch Thanh Ngư dừng lại trên nút tạm dừng của xe lăn vài giây. Cuối cùng lướt qua, ấn nút tiến lên, anh nhận được gì? Nghe vậy, Lý Thất Đống lo lắng nhìn Thường Nam. Nói thật, mặc dù anh Địch đẹp trai và có tiền, nhưng anh ấy đã mất cả khu rừng. Cần nhiều củi làm gì? Nếu chỉ là không có tiền, những thứ khác có được cái nào tính cái đó. Nếu chỉ có tiền, dù là bao nhiêu tiền thì cũng là không có gì cả. Anh Địch chính là một người không có gì cả. Nhưng nếu anh ấy cứ tiêu tiền, thì anh ấy sẽ mãi mãi có một người chăm sóc khỏe mạnh. Và nếu không chỉ là kỳ nghỉ hè này, anh ấy còn có thể mãi mãi có một bạn học Thường Nam. Anh Thanh Ngư, em tặng anh một chậu hoa nhé. Thường Nam đột nhiên nói. Vậy thì, anh đã có một chậu hoa rồi. Địch Thanh Ngư còn chưa đưa ra ý kiến. Lý Thất Đống đã run rẩy nói. Anh Thường Nam, anh nói thật sao? Hoa ở đây đắt lắm đấy. Anh có thấy chậu hoa hồng kia không? Chỉ cao như thế thôi. Giá ghi là hơn 2.000 tệ. Cậu ta là con nhà nghèo, đặc biệt nhạy cảm với tiền. Mỗi khi bước vào một gian hàng, cậu ta lại chú ý đến giá cả của những loại hoa cỏ đó. Cái nào cũng vô lý đến khó tin. Em có một quỹ đen. Thường Nam nói, tuy không nhiều lắm. Địch Thanh Ngư cười, có đáng không? Đáng chứ, bởi vì sau chậu hoa này, cuộc đời của anh Thanh Ngư sẽ bắt đầu không ngừng nhận được. Nếu chỉ đơn thuần là để mua hoa, việc vét sạch quỹ đen quả thực là rất không đáng. Nhưng đối với Địch Thanh Ngư đã luôn mất mát, ý nghĩa của nó rất lớn. Mặc dù Địch Thanh Ngư không thể hiện cảm xúc rõ ràng nào trước lời nói của Thường Nam, nhưng những lời nói sau đó của anh đã nhiều hơn trước. Ngay cả Lý Thất Đống cũng nhận ra rằng số lần Địch Thanh Ngư cười đã tăng lên. Việc có một người bạn học Thường Nam có quan trọng hơn việc có một người chăm sóc khỏe mạnh không nhỉ? Đến gian hàng hoa sơn trà, Lý Thất Đống không đi theo. Cậu ta bị gian hàng hoa hồng đỏ thu hút, ngồi xổm ở đó nghe thuyết minh rất say sưa. Thường Nam luôn đi theo Địch Thanh Ngư. Các vườn hoa sơn trà đều nằm trong núi ở Vân Thành. Họ tin rằng núi và nước ở Vân Thành có thể nuôi dưỡng những bông hoa sơn trà xuất sắc hơn. Đặt trên bệ trưng bày bằng kính là một chậu hoa sơn trà màu xanh lá cây nhạt. Thân cây to, được cắt tỉa cao chưa đến 1 mét. Bông hoa to lớn và thanh tú. Cánh hoa xếp chồng lên nhau, giống như những đám mây mềm mại và bồng bềnh. Anh Triệu đi cùng một người phụ nữ trung niên thanh lịch xuất hiện bên cạnh họ. Sau khi hàn huyên vài câu, họ đi đến bệ trưng bày bên cạnh. Khoảng cách không xa, Thường Nam thậm chí có thể nghe rõ họ đang nói gì. Cái cậu thiếu gia lớn nhà họ Địch bị tai nạn xe hơi hồi nhỏ à? Giọng người phụ nữ đầy ngạc nhiên. Lớn lên đẹp trai thế, đẹp hơn thằng bé kia nhiều. Đôi vợ chồng đó cũng không nói đưa cậu này ra ngoài đi dạo nhiều. Chân tàn chứ người có chết đâu. Trán anh Triệu đầy mồ hôi. Không phải cô muốn xem hoa sơn trà sao? Loại màu đỏ này. Không đợi anh ta nói xong, người phụ nữ ngắt lời. Người bên cạnh cậu ta là ai? Cậu ấm nhà nào vậy? Cũng đẹp trai nữa. Cậu đi hỏi xem. Tôi giúp con gái tôi tích lũy thêm. Anh Triệu, đó là bạn của cậu thiếu gia thứ hai nhà họ Địch. Không phải cậu ấm nhà nào cả. Hơn nữa, con gái cô mới 10 tuổi. Cô lo xa quá rồi. Cô vẫn nên xem hoa sơn trà đi. Trên đường đi, không dưới 10 người chào hỏi Địch Thanh Ngư. Địch Thanh Ngư ẩn giật trên núi Thanh Tuyết bấy nhiêu năm. Không có gì ở nhà họ Địch, vậy mà vẫn có nhiều người nhớ đến anh như vậy. Không gì khác ngoài vì thể diện của nhà họ Địch. Họ đều biết Địch Thanh Ngư, và cũng đều tiếc cho đôi chân của anh. Không thể nhìn ra tâm trạng của Địch Thanh Ngư tốt hay xấu. Sau khi người phụ nữ và anh Triệu đi xa, Thưởng Nam nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Địch Thanh Ngư phản chiếu trong kính. Anh Thanh Ngư, sau khi kết thúc kỳ nghỉ hè em sẽ về thủ đô. Có thời gian em sẽ lại đến tìm anh chơi. Cậu vẫn chỉ là một học sinh, có gia đình, có bố mẹ, không thể vứt bỏ những thứ đó mà ở lại Vân Thành. Nhưng theo tiến độ hiện tại, thời gian còn lại chưa đầy một tháng, dường như không thể hoàn thành nhiệm vụ được. Tiến triển quá chậm, nút thắt trong lòng Địch Thanh Ngư không phải một sớm một chiều là có thể dễ dàng cởi bỏ. Phần lớn nguyên nhân khiến anh không thể buông bỏ là do bố mẹ anh. Họ đã bỏ rơi Địch Thanh Ngư trên núi Thanh Tuyết, không biết là vì mục đích gì, nếu không phải là ảo giác. Thì trong khoảng thời gian cậu đến núi Thanh Tuyết này, Địch Thanh Ngư quả thực đã tốt hơn trước rất nhiều. Nhiệm vụ này không khó như tưởng tượng. Trong quá trình tiến hóa, khả năng phân biệt lòng chân thành của con người dần dần suy yếu. Sau này, mọi người gọi khả năng này là trực giác, nhưng động vật vẫn chưa mất đi khả năng này. Côn trùng lại càng nhạy cảm hơn với thế giới bên ngoài. Thưởng Nam tiếp cận Địch Thanh Ngư không vì mục đích gì. Chỉ mong anh vui vẻ. Điều này, con bướm chắc chắn đã cảm nhận được. Chỉ cần mang theo lòng chân thành để tiếp cận quái vật, quái vật cũng sẽ chủ động tiếp cận cậu. Tuy nhiên, Thưởng Nam không rõ một chỉ số yêu thích có ý nghĩa gì. Chỉ số yêu thích thấp như vậy, có nghĩa là cảm giác khá ổn, hay là có một chút thiện cảm. Những người phía sau đến rồi lại đi, từng đợt những khuôn mặt xa lạ. Địch Thanh Ngư đang ngồi trên xe lăn, giơ tay lên, vỗ vào cánh tay Thưởng Nam. Thưởng Nam bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ sâu sắc, giật mình cúi đầu nhìn Địch Thanh Ngư. Chậu hoa sơn trà này tên là phá kén. Địch Thanh Ngư lại nhìn vào bệ trưng bày, giọng nói chứa đựng ý cười. Thưởng Nam, mua cho anh đi. Hoa sơn trà màu hồng, cách chương.